thành tựu hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, lão huyết kỳ lân vương sinh mạng tầng thứ thật ra thì đã cách trường sinh tiên cấp thiên tài không xa. Trường sinh chân tiên trở xuống, cùng cảnh giới trong đó, có lẽ trường sinh tiên cấp thiên tài sẽ mạnh hơn, nhưng tuyệt đối mạnh có hạn, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Huống chi đại la chân tiên, và không đại la chân tiên chênh lệch, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đây là tiên nhân lớn cảnh, và trường sinh đại cảnh chênh lệch, sẽ xa so cái khác cảnh giới thực lực sai biệt, lớn hơn. Có thể coi là như vậy, lão huyết kỳ lân vương, nhưng lại có thể thảm bại. Thảm bại, xem ra, ta thật sự là mắt chó đuôi mù à. Hạ Giang Hà cười thảm một tiếng, đi theo hắn cả người run lên bần bật. Vù vù, sau đó huyết quang tách thả ra, bắt đầu dần dần như bị gió nâng lên bụi đất, một đoạn biến mất. Một đời kiêu hùng, lúc này chết, tan thành mây khói, lão tổ, mà ở gặp được một màn này, xa xa những cái kia tránh rất xa, cả người là máu đằng long hoàng triều cường giả, câu cũng cả người run lên, con người co giúp một cái. Trên mặt tràn ngập mãnh liệt bi phẫn, thảm thiết, vẻ giận dữ. Nhưng mà tiếp theo, bọn họ nhưng cũng lại lần nữa con người run lên, trên mặt, nhất thời vậy cũng nổi lên cực độ hoàng sợ vẻ hoàng sợ. Hiu, hiu, hiu, rắc rắc một tiếng, ở đó chút đằng long hoàng triều vô số cường giả trước người, đột nhiên không gian nứt ra. Hư không võ thuật ở đó chút đằng long hoàng triều vô số cường giả trước người, đột nhiên hư không nứt ra, từng đạo huyết kiếm giống vậy khủng bố thần mang, từ vậy trong đó bay sông tới, số lượng phảng phất như là châu chấu quá cảnh, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận vậy. Trong chớp mắt, vô số người bị hắn nuốt mất, toi mạng tại chỗ. Giống nhau là luyện ngục giống vậy cảnh tượng, một màn này để cho xa xa những cái kia người làm quan tất cả đều con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại. Người nhát gan thậm chí lập tức nhấc chân chạy, sợ bị ảnh hưởng đến. Bất quá cũng có người phát hiện, lão huyết kỳ lân vương xuất thủ lần nữa mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà là những cái kia đằng long hoàng triều người. Đây là muốn chém tận giết tuyệt, xúc cỏ trừ tận gốc sao? Có sắc mặt người nhợt nhạt lẩm bẩm nói, mềm trên đất, cả người đều run rẩy. Mà vào lúc này, vậy giết hải cũng đã có vừa nhưng mà chỉ. Lão huyết kỳ lân vương đạp ở thương khung trong đó, nhìn xuống đằng long hoàng triều hoàng thành phế tích, nhàn nhạt nói, từ bây giờ về sau, đằng long hoàng triều không còn tồn tại. Còn sót lại tàn dư, theo ta cùng đi yêu thần tông. Đi, đi yêu thần tông. Còn sót lại những cái kia đằng long hoàng triều người nguyên bản có liền hẳn phải chết chi tâm. Nhưng hiện tại vừa nghe đến lão huyết kỳ lân vương mà nói, quả thật có loại bừng tỉnh như mộng, cảm giác sống sót sau tai nạn. Đằng long hoàng triều không có, coi như bọn họ có thể đi yêu thần tông, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là tội nhân, dưới người người mà thôi. Bất quá, chỉ cần có thể còn sống là đủ rồi. Chúng ta nguyện ý đi yêu thần tông. Từng vị đằng long hoàng triều tàn dư phát ra như vậy thanh âm, quỳ xuống đất triều bái. Lão huyết kỳ lân vương thần niệm càn quét toàn trường, đi theo, hắn dưới bụng móng nhọn lộ ra, trong hư không, trực tiếp là có một đạo lớn vô cùng kỳ lân móng nhọn, hướng vậy đằng long hoàng triều hoàng thành phế tích bắt tới. Oanh ầm ầm ầm long, kinh thiên kinh hãi đất tiếng vang lớn xuất hiện, toàn bộ đằng long hoàng triều hoàng đô, đều bị lão huyết kỳ lân vương một chảo này, bắt. Nhỏ, tiếp theo. Lão huyết kỳ lân vương hướng về phía vậy hoàng thành phế tích nhẹ giọng quát một tiếng, người sau nhất thời ùng ùng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào lão huyết kỳ lân vương lòng bàn tay. Làm xong hết thảy các thứ này, ở vô số người ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, lão huyết kỳ lân vương sắc mặt bình tĩnh xoay người bước vào bầu trời, biến mất rời đi. Mà ở gặp được một màn này, xa xa những cái kia người vây xem cái này trong lòng mới mặt áp lực nhỏ mấy phần, bừng tỉnh như mộng. Ở trong mộng mới tỉnh. Khó tin, đằng long hoàng triều lại có thể cứ như vậy không có. Cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ địa tiên giới. Một vị lão gia bàn tay run rẩy cầm ra một bình rượu, hướng về phía miệng hung hăng ực một hớp, lại là kích động, lại là run giọng lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là gật đầu, bọn họ đắm chìm trong cái này dư âm bên trong, khó mà bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.